kể chuyện về kim loại hiếm và phân tán, nguyên tố antimony. Sự kiện xảy ra ở tu viện Stanhausen. Cơn tìm kiếm hòn đá màu nhiệm như một nạn dịch đã lan ra khắp châu Âu thời Trung Cổ. Hoài vọng cho rằng có thể tìm được một chất có phép lạ mà nhờ nó không tốn công nhọc sức gì cũng biến được hầu như bất cứ kim loại nào thành vàng, nghe thật hấp dẫn. Kẻ đặc biệt hám cái trò rô dại này, kỳ lạ thay, lại chính là các đấng tu hành tối cao. Cho dù lẽ ra với các ngài thật xấu mặt khi phải bắt chước những kẻ ngu dân thô kệch, bao giờ cũng hám làm giàu một cách không ngượng ngùng. Thuở xưa, khó mà tìm cho được dù chỉ một tu viện, mà trong các trai phòng và tầng ngầm lại không sụt sôi hoạt động giả kim thuật. Suốt ngày suốt đêm, những chất lỏng đỏ rực ùn ụt sôi trong các bình cổ công, những thứ bột đáng nghi bị nghiền nhỏ và trộn lẫn với nhau. Nhưng, hỡi ôi, hòn đá có phép cuối cùng vẫn chỉ là một ước mơ hão huyền đối với những kẻ đi tìm hạnh phúc. Đối với cha cố Leonidas, vị tu viện trưởng tu viện Stanhausen ở Bavaria, nỗi bận tâm về sự cứu vớt phần hồn rõ ràng bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Với cha, việc bới cho tới cái đơn chính xác để tạo ra hòn đá màu nhiệm quan trọng hơn biết bao. Vị cha cố khiêm tốn này đã thử có tới hàng chục cách, nhưng chẳng kiểu nào mang lại cho cha kết quả mong muốn. Và bỗng cha nảy ra ý nghĩ, sao không thử trộn tro của kẻ tà giáo vừa bị thiêu sống hôm nay với tro con mèo của hắn, cũng bị hành quyết cùng với chủ nó để răn bảo những lũ súc sinh khác, lại thêm 2 lượng đất lấy từ dưới đống lửa nữa vào. Cách chọn các thành phần khoa học đến thế chắc là sẽ đem lại thành công. Sau khi trộn thật cẩn thận cho với đất và làm thêm vài thủ thuật cần thiết gì đó đối với hỗn hợp, Leonidas nung nó lên rồi sốt ruột ngồi đợi nó nguội đi và biến thành một chất nhẹ trong suốt. Bởi vì theo ý kiến của một loạt các chuyên gia lớn thì hòn đá màu nhiệm nhất định phải như vậy. Nhưng có lẽ quỷ sứ đã không ngủ quên, hóa ra hỗn hợp sau khi nguội đi lại trở thành một chất nặng màu tối có ánh kim loại. Bất quá, vị tu viện trưởng chẳng còn cách nào khác là quẳng cái thành quả của một thử nghiệm không may nữa vào đống than ngoài sân tu viện. Thời gian trôi qua, một lần tình cờ đi dạo quanh sân trong thời gian trống giữa các thí nghiệm giả kim thuật và giờ nguyện, cha Leonidas để ý thấy lũ lợn liếm một cách khoái trá hòn đá do cha ném đi. Hơn thế, cha còn nhận thấy là gần đây lũ lợn béo ra rõ rệt. Không phải gì khác mà chính hòn đá nọ có các đặc tính dinh dưỡng, vị tu viện trưởng thoáng nghĩ. Nếu đem nó nuôi các tu sĩ thì chắc sẽ có thể kiếm chắc được gì đó mà chẳng cần đến hòn đá màu nhịn nữa. Đã nghĩ là làm, ông ta nhanh chóng nấu thêm cái món ăn hảo hạng của mình, và ngay ngày hôm sau, các tu sĩ gầy gò đã được hưởng món cháo trộn gia vị có phép thánh thay cho bữa ăn sáng. Nhưng rõ ràng con quỷ sứ vô liêm sỉ lại vẫn thức. Gần sáng, tất cả 40 tu sĩ của tu viện Stanhausen đều tắt thở trong đau đớn khủng khiếp. Mãi đến lúc đó Leonidas mới hiểu tội lỗi do chính tự ông ta gây ra ghê gớm chừng nào. Từ đó trở đi, ông ta thề không bao giờ làm các thí nghiệm của mình nữa. Còn cái hòn đá chết tiệt kia thì gọi là antimonium, tức là phương tiện chống lại tu sĩ. Đó là một trong những giả thiết về nguồn gốc tên gọi của nguyên tố này. Khó mà có thể quả quyết rằng sự kiện kể trên là đáng tin. Trách nhiệm về nó ta sẽ ủy thác cho nhà văn tiệp khắc danh tiếng Laraxabra Gasset, người viết về điều này trong truyện Hòn đá của sự sống. Theo một giả thiết khác, tên gọi mà cho tới ngày nay vẫn được giữ lại trong nhiều thư tiếng là bắt nguồn từ các từ trong tiếng Hy Lạp Antos Amonos, nghĩa là bông hoa của thần Amon, một tinh, các mầm tinh thể nhọn như kim của khoáng vật Antimonet, đúng thật trông rất giống hoa. Một số nhà nghiên cứu lịch sử hóa học cho rằng từ Antimony được dẫn ra từ chữ Antimonos trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là kẻ không thích đơn độc. Điều đó chừng như khẳng định một thực tế là trong thiên nhiên không bao giờ gặp Antimony đi đơn độc, mà bao giờ cũng chung sống cùng với các nguyên tố khác. Còn nhiều giả định khác, song dù thế nào đi nữa, thì năm 1789, Antoine Lavoisier danh tiếng đã đưa Antimony, với tên gọi như thế, vào danh sách các nguyên tố hóa học đã biết cho tới thời điểm đó. Tên gọi theo Latin của Antimony là Stibium, bắt nguồn từ chữ Hy Lạp, hoặc Stibi, khoáng vật Antimony, được đặt tên theo tiếng Hy Lạp như vậy, hoặc Stibi nghĩa là chất màu chế từ Antimony, mà phụ nữ Hy Lạp dùng để trang điểm sắc đẹp. Chú thích, từ tên gọi này, nên Antimony được ký hiệu là SB. Trong thực tiễn ở nước ta, cả hai tên gọi, Antimony hay Stibi, đều phổ biến. Đã hơn 1.000 năm con người biết đến Antimony, ở các nước phương Đông Cổ, chẳng hạn, Vương quốc Babylon, người ta đã từng dùng nó chế ra lọ hoa và các đồ vật khác nhau. Cuốn sách đầu tiên viết rất tỉ mỉ về các tính chất của Antimony và các hợp chất của nó mà ta được biết, cổ xe khải quang của Antimony, đã ra đời vào năm 1604. Tác giả cuốn sách này đi vào lịch sử hóa học dưới tên tuổi của một tu sĩ đạo phúc lành người Đức Vasily Valentin. Ai là người ẩn náu dưới bí danh này thực tế không xác minh nổi, nhưng ngay trong thế kỷ trước đã khẳng định được rằng trong danh sách tu sĩ dòng đạo Phúc Lành chưa bao giờ có tên họ của người anh em Vasily Valentin nào cả. Tuy vậy có tư liệu nói rằng dường như vào thế kỷ 15, ở tu viện Aswa, có một tu sĩ mang tên Vasily rất tinh thông thuật giả kim. Sau khi ông ta chết, người ta đã tìm được một số bản thảo của ông cùng với bột màu vàng cất trong ngăn kéo. Nhưng có lẽ không thể tôn sùng ông ta thành tác giả của cuốn Cổ Xe Khải Hoàn của Antimony. Xác thực hơn cả, nhiều kết quả phân tích phê phán một vài sách của Vasily Valentin cho thấy là chúng do một số người khác nhau viết, hơn nữa vào thời gian không sớm hơn nửa sau của thế kỷ 16. Ngay từ thời Trung Cổ, các nhà luyện kim và hóa học đã để ý thấy Antimony khó rèn hơn các kim loại cổ điển, nên họ đã tách Antimony cùng với kẽm, bismuth và arsen thành một nhóm đặc biệt nhóm bán kim loại. Đối với điều đó còn những lý lẽ có trọng lượng khác nữa, theo các khái niệm giả kim thuật, thì mỗi kim loại phải gắn liền với một thiên thể này hay khác. Bảy kim loại đã tạo ra thế gian, gồm bảy hành tinh tương ứng đó chính là một định đề quan trọng bậc nhất của giả kim thuật. Quả thực là có thời, loài người chỉ biết bảy kim loại và bấy nhiêu thiên thể, mặt trời, mặt trăng và năm hành tinh, không tính trái đất. Chỉ những kẻ hoàn toàn bích đặc và vô học mới không nhìn thấy tính quy luật triết học vô cùng sâu sắc trong định đề đó. Học thuyết giả kim thuật tinh tế nói rằng, trên trời vàng được tượng trưng bởi mặt trời. Bạc là mặt trăng điển hình, đồng rõ ràng có quan hệ họ hàng với sao kim, sắc chắc chắn gắn bó với sao hỏa, thủy ngân ứng với thủy tinh, thiết là hình ảnh của mộc tinh, còn chì thì là gì nữa ngoài thổ tinh. Đối với các nguyên tố khác thì chẳng còn chỗ trống nào trong dãy kim loại. Nếu đối với kẽm và bismuth, sự phân biệt đối xử nảy sinh do thiếu thiên thể này thật quá ư bất công, thì antimony với những tính chất vật lý và hóa học quá độc đáo đúng là không có quyền than vãn về việc nó bị nhét vào hàng bán kim loại. Bạn cứ thử tự suy luận mà xem. Về vẻ ngoài antimony tinh thể hay xám, đây là biến dạng chính của nó, là một kim loại điển hình màu trắng xám có sắc hơi xanh, sắc càng sẫm khi tạp chất càng nhiều. Ngoài ra nó còn có ba biến dạng vô định hình khác nữa, vàng, đen và thể được gọi là dễ nổ. Nhưng như ta biết, đôi khi bề ngoài dễ đánh lừa cảm giác và antimony khẳng định điều đó. Khác với đa số kim loại, thứ nhất, antimony rất giòn và dễ bị nghiền thành bột. Thứ hai, nó dẫn điện và nhiệt kém hơn hẳn. Thêm nữa, trong các phản ứng hóa học, antimony thể hiện tính hai mặt tới mức không cho phép ta trả lời quả quyết rằng nó là kim loại hay không phải kim loại. Dường như để trả đũa các kim loại, vì chúng đã tiếp nhận antimony vào hàng ngũ của mình một cách khó chịu, antimony nóng chảy hòa tan hầu hết mọi kim loại. Người ta biết về điều này ngay từ thời xưa, nên không phải tình cờ mà trong nhiều sách vở giả kim thuật còn giữ lại được cho tới thời nay. Antimony và các hợp chất của nó được biểu diễn dưới dạng một con sói với cái mõm há rộng. Trong bản luận văn của nhà giả kim thuật người Đức Meyer, Atlanta lộ trình xuất bản năm 1618, có một bức tranh vẽ như sau. Trên mặt trước, sói đang nhai ngấu nghiến vua nằm dưới đất, còn ở mặt sau dần ông vua đó, nhưng lành lặn nguyên vẹn, đang bước tới chỗ bờ hồ có con thuyền sẽ phải đưa vua về cung nằm ở bờ bên kia. Một cách tượng trưng, bức tranh này thể hiện phương thức làm sạch vàng, tượng trưng là vua, khỏi tạp chất là bạc và đồng bằng antimony, tượng trưng là sói. Antimony sulfur tự nhiên, khi nấu chảy vàng với antimony thì bạc và đồng biến thành muối sulfur, còn vàng tạo ra hợp chất với antimony. Hợp chất này được xử lý bằng dòng không khí, antimony bay hơi dưới dạng trace gas và như vậy thu được vàng nguyên chất. Phương pháp này đã tồn tại cho đến thế kỷ 18. Trong vỏ trái đất, antimony có không nhiều, tất cả là 5-10%. Tuy vậy nó nằm trong thành phần của gần 100 khoáng vật, trong đó phổ biến nhất là antimony hay stibnite, chứa hơn 70% antimony, nên nó là nguyên liệu chính của công nghiệp khai thác antimony. Các khoáng vật quan trọng khác của nguyên tố này là chemistime, zeaxanthite hay ochroantimony, valentinite. Đã có trường hợp ghi nhận được sự có mặt của antimony trong thành phần các thiên thạch, nhưng trên mặt trời hiện tại vẫn không tìm thấy antimony, mặc dù bằng phương pháp phân tích phổ người ta đã phát hiện ra khá nhiều nguyên tố ở đó. Những mỏ khoáng vật chứa antimony khá lớn có Trung Quốc, Tiệp Khắc, Bolivia, Mexico, Nhật Bản, Mỹ, cũng như ở một số nước châu Phi. Ở nước Nga trước cách mạng người ta hoàn toàn không khai thác antimony, và nói chung chưa khám phá ra mỏ antimony nào. Hồi đầu thế kỷ 20, hàng năm nước Nga mua của nước ngoài gần 1.000 tấn antimony. Nhưng thực ra năm 1914, như nhà địa chất Xô Viết danh tiếng, viện sĩ Shcherbakov viết trong hồi ký của mình, ông đã phát hiện thấy các dấu hiệu của quặng antimony ở sông núi Khondari. Nhưng khi đó không phải là thời gian nghĩ đến antimony. Những thăm dò địa chất do ông tiếp tục sau đó gần 20 năm đã cho kết quả mỹ mãn. Năm 1934, người ta bắt đầu thu được antimony sulfur từ quặng Kondari. Liền sau đó một năm, nhà máy thực nghiệm đã luyện được antimony kim loại đầu tiên của Liên Xô. Tới năm 1935, Liên Xô hoàn toàn thôi không phải mua antimony ở nước ngoài nữa. Điều chế antimony từ quặng hoặc tinh quặng là công việc không có gì khó khăn, dùng sắt đẩy antimony ra khỏi muối sulfur, còn than thì giúp nó chia tay dễ oxy trong axit của antimony. Đồng thời có thể áp dụng phương pháp thủy luyện kim, ban đầu chuyển antimony sang dạng dung dịch, sau đó tách nó ra bằng phương pháp điện phân. Nhưng có điều dở là antimony thu được bằng tất cả những phương pháp đó đều chẳng lấy gì làm sạch cho lắm, hàm lượng tạp chất sắt, đồng, arsen, lưu huỳnh, trong đó đôi khi lên tới 10-15%. Bởi khó tìm đâu ra được khách hàng chấp nhận thứ hạng như thế, nên antimony lại bị đem ra lọc sạch lần nữa. Lại một lần nữa người ta làm nóng chảy nó và thêm vào nồi nấu các chất tác dụng mạnh với tạp chất, lưu huỳnh bị trói chân trói tay bằng sắt, soda đuổi cổ arsen, còn sắt và đồng ngoan ngoãn rút lui sau khi antimony sulfur xông vào can thiệp. Phương pháp này được gọi là hóa tinh luyện. Có một phương pháp làm sạch khác khá phổ biến là phương pháp điện phân, chạy qua dung dịch điện phân chứa đầy trong một bể lớn, dòng điện tỏ rõ sự quan tâm đặc biệt tới các nguyên tử antimony và tiện đưa chúng tới một điện cực cathode. Ở đó chúng ép sát lại với nhau. Đối với tạp chất thì vì không được ưu đãi như vậy nên đành phải nằm lại trong dung dịch. Antimony đã được tinh luyện thường cũng chỉ chứa không quá 0,5-0,8% số nguyên tử lạ, nhưng kim loại này vẫn không phải đã có thể làm tất cả những người tiêu thụ thỏa mãn. Chẳng hạn, công nghiệp bán dẫn đòi hỏi phải có antimony với độ tinh khiết 99,999%. Để thu được loại antimony như vậy, người ta phải áp dụng phương pháp làm sạch vật lý, tinh thể nấu luyện vùng. Đặt thỏi antimony dài hình trụ vào máng truyền làm từ graphite, rồi đưa tất cả vào ống thạch anh xung quanh có thiết bị nung nóng bằng điện hình tròn bao bọc. Trong quá trình nấu luyện, thiết bị nung nóng chuyển dịch dọc theo thỏi antimony, thành ra làm nóng chảy lần lượt từng phần của kim loại. Khi phần antimony đông cứng lại, toàn bộ tạp chất chứa trong phần đó lại chuyển sang vùng kế cận nơi antimony còn đang nằm ở dạng lỏng. Điều đó sẽ xảy ra bởi nó phải tuân theo một định luật vật lý nói rằng khi các chất kết tinh, đông cứng, tạp chất không có quyền kết cứng cùng với chất đó mà phải ở lại dưới dạng lỏng. Chẳng phải nói đâu xa, lớp băng phủ bề mặt biển phương Bắc về mùa đông hầu như không chứa muối, mặc dù muối trong nước biển thì có đủ loại, chuyển dịch dần dần theo cùng với vùng antimony nóng chảy, cuối cùng toàn bộ tạp chất dồn lại ở đầu thỏi kim loại. Phần này bị cắt bỏ, còn toàn bộ số antimony còn lại bây giờ là loại siêu tinh khiết thì có thể nạp vào kho thành phẩm. Phải nói rằng, đôi khi, trong những trường hợp đặc biệt quan trọng, người ta lặp đi lặp lại vài lần quá trình nấu luyện vùng. Để bảo đảm độ sạch về mặt hóa học, quá trình này được thực hiện trong môi trường khí trơ, argon, nguyên tố hóa học không thích tham gia bất cứ phản ứng nào. Sau khi được làm sạch nhiều giai đoạn như vậy, antimony có đủ khả năng làm thỏa mãn đòi hỏi của cả những người tiêu thụ khó tính nhất. Bởi vậy, tại triển lãm quốc tế diễn ra ở Brussels, vào năm 1958, antimony siêu tinh khiết của Liên hợp Kondari đã được công nhận là loại tốt nhất thế giới và được lấy làm mẫu chuẩn quốc tế. Chính antimony như vậy được sử dụng làm nguyên tố điều chất, tất cả dạng dạng có 0,000001%, phụ thêm vào một trong những vật liệu bán dẫn quan trọng nhất là germany, và nhờ thế đã tăng được đáng kể chất lượng của nó. Nếu trong phụ chất này, cứ 1.000 nguyên tử antimony mà có dù chỉ một nguyên tử đồng thôi, thì thay vì ích lợi, phụ chất này chỉ mang lại tác hại. Bởi thế để lọt được vào nhà máy chế tạo linh kiện bán dẫn, antimony phải vượt qua một chặng đường dài như đã kể trên. Nhân đây xin nói thêm rằng một số hợp chất của antimony, đặc biệt là giữa Gauli và Indi, là những chất bán dẫn rất tốt. Nhiều vật liệu bán dẫn chứa antimony đã được điều chế trong điều kiện không trọng lượng trên trạm quỹ đạo khoa học chào mừng 6 của Liên Xô và trạm Skylab của Mỹ. Để sản xuất chất bán dẫn không cần nhiều antimony. Antimony chủ yếu được dùng trong sản xuất các loại hợp kim, số lượng chúng tính có đến gần 200 loại khác nhau. Ngay trong các công trình của nhà luyện kim lớn thời Trung Cổ Giacomo Agricola, thế kỷ 16, đã có những dòng sau. Nếu bằng cách nấu chảy mà thêm một lượng xác định antimony vào thiết thì sẽ thu được hợp kim đúc chữ có thể dùng để chế con chữ mà những ai in sách đều thường sử dụng. Và ngày nay hợp kim của chì dây antimony và thiết chì đúc chữ vẫn là vật liệu không thể thiếu của bất cứ nhà in nào. Khác với các kim loại khác, trừ bismuth và gauli, khi nguội đi antimony nóng chảy lại tăng thể tích của nó. Bởi vậy, khi đúc bản in, hộp kim đúc chứa antimony nguội thì nở ra, nên lắp kính được khuôn đúc và nhờ thế sao lại rất chính xác hình ảnh ngược của chữ, số hay dấu hiệu nào đó, nghĩa là những gì sau này sẽ được in lên giấy. Ngoài đặc điểm nở, antimony còn đem lại cho hộp kim đúc chữ độ cứng và tính chịu mòn những điểm rất quan trọng nếu biết rằng mỗi con chữ in phải thực hiện chức năng của nó hàng vạn lần. Sự thích béo khi nguội của antimony chính là cơ sở để sử dụng các hộp kim của nó vào việc đúc nghệ thuật lĩnh vực đòi hỏi, nhất thiết phải giữ được những chi tiết tinh vi nhất của nguyên bản. Các hộp kim cứng và chống ăn mòn của chì dây antimony được áp dụng trong ngành chế tạo máy công nghiệp hóa chất để phủ bề mặt chậu công nghệ và máy móc chịu axit khác, cũng như để sản xuất ống dẫn dùng trong vận chuyển axit, kiềm và các chất lỏng hoạt tính khác. Các hộp kim này còn được sử dụng để chế vỏ bọc cáp các loại, cáp tải điện, cáp trường điện tính và điện thoại, lưới điện cực của ắc quy chì, lõi đạn chiên, đạn dầm, trái phá. Hộp kim chế vòng bi, có tên là ba bít, được sử dụng rất rộng rãi. Thành phần của ba bít bao gồm thiết, đồng và antimony. Hợp kim đầu tiên thuộc họ ba bít được tạo ra ngay từ năm 1839 nhờ công lao của kỹ sư người Mỹ là Babbage. Mặc dù tuổi tác đã đạt mức đáng kính, những vật liệu này cho đến nay vẫn được các nhà thiết kế rất tôn trọng. Cấu trúc đặc biệt với các hạt cứng trên nền mềm dẻo đã quyết định tính chất chống mòn tốt của các ba bít, như hệ số ma sát thấp trong vòng bi đúc từ các hợp kim này, tính mài và tốt, độ chống mòn cao. Gan được điều chất bằng antimony 0,5% là một vật liệu chống ma sát khá tốt. Trong những năm gần đây, antimony bắt đầu giúp đỡ ngành hình pháp. Khi bay, viên đạn để lại sau nó một dòng khí xoáy có chứa một lượng cực nhỏ các nguyên tố như chì, antimony, bari, đồng. Rơi xuống đất, sàn nhà hay bề mặt nào đó, chúng để lại một dấu vết vô hình. Vô hình, té ra, khoa học hiện đại cho phép nhìn thấy dấu vết đó, thế tức là cho biết được hướng đạn bay. Đặt lên bề mặt cần xét nghiệm những dải giấy lọc hơi ẩm rồi cho chúng vào lò phản ứng hạt nhân và dùng neutron bắn phá giấy đó. Bị bắn phá, một số nguyên tử dính theo giấy, kể cả nguyên tử antimony, biến thành đồng dị phóng xạ. Dựa vào mức phóng xạ của chúng có thể suy luận về hàm lượng các nguyên tố ấy trong mẫu thử và như thể sẽ xác định được quỹ đạo và độ dài khoảng đạn bay, đặc điểm của viên đạn, súng bắn ra và thuốc súng. Hoạt động của các hợp chất antimony thật đa dạng. Người ta dùng chúng, chẳng hạn, để lưu hóa cao su. Antimony trioxide là phụ chất chịu lửa pha thêm vào vải. Người ta dùng nó để tẩm màn che sân khấu nhà hát, màn dạ, vải bạc. Sơn chế từ antimony trioxide dùng để sơn phần chìm dưới nước và phần cao hơn bông của tàu thủy. Làm chất tạo màu, các hợp chất của nguyên tố này có trong thành phần của nhiều loại thuốc màu dùng trong hội họa, trong sản xuất đồ gốm và sứ, thủy tinh tráng sữa và men tráng đồ dùng, vật dụng. Bất cứ ai cũng đã từng nắm trong tay hợp chất của antimony, mé bên của hộp diêm được phủ một hợp chất bao gồm phospho đỏ và antimony sunfur, chính chúng đã làm cái bản sắc đó có màu nâu sẫm. Một số muối của antimony rõ ràng rất thích làm pháo hoa. Hơn thế, ngay bản thân antimony tinh khiết cũng có khả năng tạo ra pháo hoa đẹp lạ thường. Nếu trắc bột antimony mình thật cẩn thận, từng phần bột vào ống đựng đầy khí clo, thì các hạt antimony lập tức bừng sáng thành những ánh sao rực rỡ. Ống đựng clo ngay đó ngập đầy khói trắng của pentaclorua tạo thành. Còn antimony thể dễ nổ, như đã được nhắc đến ở phần đầu câu chuyện, thì lại không bền tới mức hễ chạm hoặc hơi bị nóng lên là nổ và biến thành antimony bình thường. Năm 1974, ở Liên Xô đã ghi nhận một phát minh với cơ sở là những quá trình sinh hóa phức tạp do vi khuẩn thực hiện. Nghiên cứu nhiều năm những mỏ antimony chỉ ra rằng antimony ở đó dần dần bị oxy hóa, mặc dù trong điều kiện bình thường hiện tượng này không thể xảy ra được. Antimony chỉ bị oxy hóa nhiệt độ 300 độ C. Nguyên nhân nào đã buộc antimony phải phá vỡ các quy luật hóa học? Việc dùng kính hiển vi khảo sát mẫu quặng bị oxy hóa đã cho thấy quặng bị phủ kín các vi khuẩn trước đây chưa được biết đến. Chính chúng là thủ phạm gây ra những sự kiện oxy hóa ở mỏ antimony. Nhưng sau khi oxy hóa antimony, vi khuẩn vẫn không chịu an phận với những gì đã đạt được. Ngày đó chúng đưa năng lượng oxy hóa vào việc thực hiện quá trình tổng hợp hóa học, tức là để biến axit carbonic thành các chất hữu cơ. Người đầu tiên phát hiện và mô tả rõ hiện tượng tổng hợp hóa học là nhà bác học Nga Vinogradsky ngay từ năm 1887. Tuy nhiên, cho đến khi đó khoa học mới chỉ biết có vẹn vẹn 4 nguyên tố mà khi vi khuẩn oxy hóa chúng thì phát ra năng lượng cho quá trình tổng hợp hóa học: nitơ, lưu huỳnh, sắt và hydro. Ngày nay chúng có thêm một đồng nghiệp nữa là antimony. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện về kim loại hiếm antimony, hay còn gọi là stibi. Sau khi các bạn nghe xong, nếu thấy hay và hữu ích, xin vui lòng giới thiệu